Kẻ vong mạng, chương 20, hệ thống đấu khí ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến mấy ngày này ta đang ở lì trong hang động mà ta gọi là nhà, tại sao có cả một mỏ vàng là khu rừng Navi Life Forest mà ta không khai thác. Phải biết rằng từ khi ma thú báo chết đi, ta chính là bá chủ của khu rừng này, biết bao huyết nhục và ma hạch đang chờ ta gặt hái đấy. Nhưng quả thật lúc này ta đang rất bận, đọc sách luôn là một công việc vất vả và tốn thời gian. Bên cạnh đó ma hạch và huyết nhục ta không thiếu. Từ con báo ma thú ta đã chế ra được 35 viên huyết nhục cộng 2 viên năng lượng kết tinh, ngoài ra trong túi không gian của đoàn lính đánh thuê còn có 32 viên ma hạch khiến ta chuyển hóa ra 44 viên năng lượng kết tinh, lúc này đây về mặt năng lượng ta không thiếu. Ngay cả huyết nhục hạt ta cũng cấp một nửa ra ngoài cho Vadim, sói ngu và ba con báo nhỏ. Tất nhiên báo nhỏ không thể tu luyện nên chỉ có thể ăn dè từng chút một thôi. Thật ra nghe tên Vadim truyền miệng lại có rất nhiều thiếu sót mà Hy đọc hơn 10 quyển sách đấu khí và ma pháp ta mới có thể nhận ra. Theo như ý kiến của riêng ta tổng hợp lại về hai phương pháp tu luyện đấu khí và ma pháp đó là, muốn tu luyện được hai thứ này thì trong cơ thể phải có một thứ gọi là mầm mống đấu khí, hoặc mầm mống ma pháp. Nếu cùng có cả hai thứ thì chúc mừng ngươi bước lên con đường tu tiên ma vũ song tu. Nhưng trong tay ta hoàn toàn không có thông tin gì về ma vũ song tu cả nên chỉ đành nêu ra dự đoán mà thôi. Đối với chiến sĩ, hay nói cách khác là thể tu, võ tu v.v. vì họ có rất nhiều cách gọi khác nhau, nhưng cuối cùng tổng hợp lại đó là cận chiến, cường hóa thân thể, hung mạnh về sát thương vật lý. Những người có mầm mống đấu khí không có nhiều trong nhân tộc. Theo ta thấy mầm mống đấu khí hay mầm mống ma pháp chỉ là một loại gen biến dị khiến con người có năng lực đặc biệt mà thôi. Vì vậy có người có loại này, có người có loại kia, và có những người bình thường thì không có. Đối với chiến sĩ thì yêu cầu thấp hơn ma pháp sư, chỉ cần có mầm mống biến dị, có công pháp là cách phát âm các chú ngữ kết hợp các võ kỹ đi kèm là có thể tu luyện tăng đấu khí của mình rồi thăng cấp sinh vật. Nhưng ma pháp sư lại khác, ngoài điều kiện cần là có ma pháp mầm mống thì họ lại phải có thêm điều kiện đủ, đó là tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Bản chất của ma pháp sư là dùng ma pháp lực trong cơ thể câu thông cùng các hạt vật chất, người tự nhiên, hay nói cách khác là các nguyên tố tự nhiên. Sau đó thông qua chú ngữ để biến thành các chiêu thức ma pháp hay còn gọi là các ma pháp thuật cường đại. Chính vì vậy ma pháp sư cần không ngừng lớn mạnh cả ma pháp lực và tinh thần lực. Vì thế họ còn có một tên gọi khác là hồn tu. Nhưng tinh thần lực thì đâu phải ai cũng mạnh, chúng được thể hiện bởi một não bộ có trí nhớ tốt hơn bình thường, tốc độ xử lý thông tin cao hơn bình thường. Đây chẳng phải là những bộ óc kiểu thiên tài ở thời đại ta sao? Tỷ lệ nhóm người này đã không cao, lại cộng thêm cả điều kiện có ma lực mần mống thì quả thật số lượng có thể tu luyện ma pháp người là ít lắm. Nhưng nhân tộc không phải ngồi không, hàng ngàn năm qua họ đã sáng tạo cho mình một bộ phận riêng biệt công pháp chuyên làm lớn mạnh tinh thần lực. Phương pháp này gọi là minh tưởng, tức là thông qua rèn luyện hàng ngày để đánh thức khả năng hoạt động của tế bào não. Khi số lượng tế bào não hoạt động tăng lên cộng thêm ma tinh hạch ủng hộ thì tinh thần lực của họ sẽ tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên phương pháp này lại có hiệu quả mạnh với những người có sẵn tinh thần lực lớn mạnh, những người bình thường thì hiệu quả không mấy cao, thế nên tương lai của những người có tinh thần lực yếu và có mầm mống ma pháp vẫn có thể trở thành ma pháp sư, thế nhưng cấp bậc của họ khó vượt qua sinh vật bậc 4. Nói về chi tiết tu luyện của hai loại trên thì ta thực sự đang rối tinh rối mù với hệ thống tu luyện của đấu khí. 6 quyển đấu khí sách bằng chữ Zeta Reticulum ta đọc được 6 cách tu luyện hoàn toàn khác nhau, thiên kỳ bách quái, chả cái nào giống cái nào. Nói trắng phớ thì quá trình tu luyện đấu khí chia làm 2 bộ phận, cường hóa thân thể và luyện chiến kỹ. Cường hóa thân thể bằng cách hấp thụ cho mức năng lượng đấu kỹ trong cơ thể đầy tràn, sau đó tiếp tục hấp thu năng lượng đấu kỹ từ thực vật, động vật để dùng chúng kết hợp với chú ngữ để tiến hành cải tạo chọn lọc cơ thể. Trong 5 quyển công pháp đấu kỹ thì cấp một giống hoàn toàn nhau hoàn toàn, đó là mở rộng mầm mống đấu khí khuếch tán tòa thân thì có thể từ bất nhập cấp lên cấp 1 sinh vật. Nhưng từ cấp 2 trở lên thì thiên kỳ bách quái, có quyển thì giới thiệu cường hóa xương tủy, có quyển thì là cơ bắp. Lại có cả một quyển thì giới thiệu là tạng phổi. Mỗi lần một bộ phận thăng cấp thì sẽ cho họ có được một lần thuế biến về đẳng cấp. Sau khi toàn thân được cường hóa một lần thì thể tu đấu khí sẽ lặp lại vòng này với một cấp độ cường hóa cao hơn. Vậy trong tay ta có 5 quyển công pháp với các cách khác nhau để cường hóa bộ phận, liệu ta có thể kết hợp tổ hợp chúng thành một bộ công pháp từ 3, 7 hay không? Câu trả lời là không thể, vì mỗi lộ trình tu luyện đã được tiền nhân nghiên cứu rất kỹ và họ lập ra hệ thống cùng các bí cách khác nhau để các bộ phận đã cường hóa và các bộ phận chưa cường hóa không quá xung đột nhau. Ví dụ như nếu ngươi cường hóa bừa cơ bắp mà chưa cường hóa xương, nội tạng thì có khả năng khi hoạt động cơ bắp sẽ vặn gãy xương, bóp nát nội tạng, chỉ có các bí pháp mới giải quyết được điều này. Ta dầu dĩ không thôi, cả năm quyền đấu khí đều chỉ có tầng 1. 3 mà không có quyền nào đi theo con đường ta đã cường hóa. Tâm, di ti, xương tủy, má ta còn hai bộ phận là phổi tạng và cơ bắp là chưa cường hóa. Ta thực không dám mạo hiểm mà dùng cách tu luyện chắp vá không có bí phương bảo vệ. Nhưng cái khó ló cái thông minh, ta vậy mà thông minh đến độ không thèm học đại học. Nói thật đại hổ Việt Nam thi quá khó, đậu được toàn quái vật. Ta biết thi cũng chẳng ăn thua nên học nghề cho lành. Không phải là sợ hai thứ bị cường hóa chênh lệch gây nên nguy hiểm sao? Tại sao không cường hóa cả hai? Đến khi cả hai đạt tới hạn thì cho một cách viên mãn trước. Làm như vậy độ chênh lệch không hề cao mà dẫn đến nguy hiểm. Sau đó trong thời gian ngắn nhất tránh đi vận động mà cố gắng cường hóa bộ phận còn lại. Ta rất thông minh à, từ đó các bản công pháp rời rạc ta có thể tu luyện rồi. Tất nhiên cách này có tệ đoan là thời gian ta phải dừng lại ở cấp 3 sinh vật rất lâu. Nhưng nếu tính tổng thể thời gian thì lại không hề thua thiệt cách tu luyện chính thống vì từ cấp 4 lên cấp 5 đối với ta lại cực nhanh. Yên chí lớn về con đường phát triển ta tiếp tục nghiên cứu về ma pháp. Hệ thống ma pháp tu luyện cũng là hấp thu ma lực từ động thực vật sau đó mở rộng ma hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng ma pháp trong ma hạch mà cải tạo cơ thể theo hướng tương tác hòa hợp với các hạt nguyên tố tự nhiên. Trong quá trình cải tạo này thì cơ thể của ma pháp sư cũng được mạnh mẽ lên một phần nhưng không hề biến thái như cách dùng đấu khí cải tạo. Họ chỉ có thể cải tạo nghiêng theo hướng thân cận với các nguyên tố mà thôi. Ma pháp sư có rất nhiều hệ, hỏa hệ, phong hệ, băng hệ, thổ hệ, mộc hệ, vong linh hệ, v.v. Nhưng đặc biệt cường đại là lôi hệ và không gian hệ nhưng hai loại này rất hiếm gặp. Sản phẩm túi không gian mà ta có được lúc này là từ không gian hệ làm ra. Họ bán với một cái giá trên trời gấp cả 100 lần so với một sản phẩm tương tự của hệ khác. Sự phân loại các hệ thì được thực hiện bởi năng lực cảm nhận thân cận nguyên tố của mỗi ma pháp sư. Ví như ma lực thì ai cũng giống ai chỉ nhiều hoặc ít thế nhưng có những người cơ thể thân cận với hỏa nguyên tố thì sẽ đi theo hỏa hệ và cường hóa cơ thể theo hướng ngày càng thân cận hỏa hệ. Tương tự với các hệ khác cũng như vậy. Chính vì thế ma pháp sư rất đặc thù. Ví như đi cạnh một ma pháp sư băng hệ thì ngươi cảm giác như đi cạnh một cái tủ lạnh, đi cạnh ma pháp sư hỏa hệ thì mùa đông không cần lò sưởi. Đây là quá trình dài hơi cường hóa theo lối hòa hợp nguyên tố khiến cho cơ thể các ma pháp sư có khuynh hướng nguyên tố hóa. Tất nhiên có những ma pháp sư có khả năng tương tác nhiều hệ khác nhau, nhưng họ chỉ chọn một hệ mà mình tương tác mạnh nhất để tu luyện vì nếu ngươi chọn nhiều loại thì cơ thể cường hóa sẽ tạo thành một mớ hỗn độn rất khó kiểm soát. Đây chính là những điều viết trong những quyển sách cấp thấp mà ta đọc qua. Không biết đúng hay sai nhưng ít ra thấy cũng có lý. Cách tu luyện ma pháp sư thì yêu cầu tinh thần lực kết hợp chú ngữ bao bọc lấy năng lượng ma pháp mà tiến hành cường hóa một cách chính xác ma hạch tại cuống não một cách siêu chi tiết, chỉ cần một sai lầm sẽ gây ra những ảnh hưởng cho tiến bộ về sau. Cách cường hóa ma hạch y như nhau ở các quyển sách nên ta tin tưởng cách này là đúng. Nhưng đáng tiếc không có cách cường hóa ma hạch từ cấp 3 lên cấp 4 vậy nên về phương diện tăng cường ma pháp là ta chịu hẳn. Các ma pháp thuật đó là dùng tinh thần lực điều khiển ma lực thông qua cơ thể cảm nhận nguyên tố. Theo sách hướng dẫn ta đã làm thú vị là theo như mô tả thì tinh thần lực của ta không phải dạng vừa đâu. Ít nhất có thể phủ ra 20 mét quanh cơ thể tương đương cả ma pháp sư cấp 4, điều này làm ta rất ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là diện tích ta câu thông cùng nguyên tố là một quả cầu có bán kính 20 mét không hề nhỏ vì các nguyên tố là lưu động thế nên liên tục có sự tiếp xúc câu thông. Nhưng khốn nạn đó là thứ mà ta câu thông được là một loại nguyên tố rất là lạ mà trong những quyển sách nơi này không hề miêu tả qua. Thế nên câu thông được mà chả biết sử dụng thế nào. Đây là một nỗi bi ai vô cùng của ta. Chấm, chỉ có một điều đó là minh tưởng thì ta làm được. Sử dụng ma hạch năng lượng kích thích não bộ theo những chú ngữ đặc biệt sẽ giúp tinh thần lực tăng lên, ta thử và phát hiện có hiệu quả. Sử dụng cạn cả năm điểm ma pháp trong ma hạch mà chỉ có thể tăng một tia bé tí tinh thần lực. Con mẹ nó thật là xa xỉ tu luyện mà, chính vì lý do này ta hoàn toàn bỏ qua tạm thời tu luyện ma pháp mà tiến hành bắt đầu khai thác rừng Navi Life Forest. Cách chương.